Người làm bạn mới va thần, nhất định sẽ phải trả giá đắt. Tiểu Tĩnh cười điên cuồng, trên người dần lộ ra sát khí mãnh liệt. Một nam tử tốt như nghĩa phụ ta, người lại vứt bỏ hắn. Rồi sẽ có một ngày người sẽ hối hận. Cho nên ta muốn giết nhi tử ngươi, làm người nếm chịu nỗi thống khổ vạn tiễn xuyên tim. Sử Hồn ngây ngần, kinh ngạc nhìn khuôn mặt tươi cười điên cuồng của Tiểu Tĩnh. Tiểu Tĩnh đại sư, người lợi dụng ta. Nữ nhân này thế nhưng vì tư lợi của bản thân mà lợi dụng hắn. Buồn cười là hắn còn tin tưởng lời nàng nói. Tiểu Tĩnh hừ lạnh. Không sai, là ta lợi dụng ngươi. Ai bảo ngươi ngu xuẩn như vậy, ta nói cái gì ngươi cũng tin. Giờ khắc này Tiểu Tĩnh không quản gì nhiều, trực tiếp bất chấp tất cả, không hề che giấu dụng ý chân thật của mình. Oanh, lời này giống như một đạo sấm sét đánh xuống, làm Sử Hồn cả người choáng váng, vẻ mặt không dám tin nhìn chằm chằm sườn mặt Tiểu Tĩnh. Thì ra từ đầu tới cuối, hắn đều bị nữ nhân này lợi dụng, không những khiến bản thân gặp họa, mà còn làm Thiên Hoàng phủ mất đi nhiều cường giả như vậy. Hận ý sâu tận xương tủy dâng lên trong lòng Sử Hồn, trên người hắn bao phủ sát khí mãnh liệt, vọt qua hung hăng bóp cổ Tiểu Tĩnh. Tiểu Tĩnh, người dám hại ta, người có biết ta bị hại, người hại thê thảm thế nào không? Sắc mặt Tiểu Tĩnh đỏ bừng hoảng sợ nhìn về phía Mộ Như Nguyệt. Mộ Như Nguyệt, người mau giết hắn, mau cứu ta, nếu không ta tuyệt đối sẽ không nói cho người biết tin tức của Phượng Kinh Thiên. Phượng Kinh Thiên, tim Mộ Như Nguyệt khẽ run lên, trong đầu hiện ra vẻ mặt quyết tuyệt của nam tử như yêu nghiệt kia. Trong lòng dâng lên cuồng nộ, đang đè nén lửa giận trong lòng, lạnh lùng nhìn Tiểu Tĩnh hỏi. Phượng Kinh Thiên ở đâu? Đã chết hay còn sống? Giết hắn ta sẽ nói cho người biết. Mộ Như Nguyệt nhếch môi. Tiểu Tĩnh, người không biết ta ghét nhất bị uy hiếp sao? Nếu dám uy hiếp ta, vậy kết cục của người cũng sẽ giống như Sử Hồn. Tim Tiểu Tĩnh run lên, sau đó cười điên cuồng. Mộ Như Nguyệt, người và Dạ Vô Trần ở đây phu thê ân ái, lại không biết có một nam nhân vì ngươi mà đắc tội nghĩa phụ, bị hắn nhốt vào 18 tầng địa ngục, chịu đựng khổ hình. Nhìn thấy sắc mặt Mộ Như Nguyệt khẽ biến, Tiểu Tĩnh càng cười điên cuồng, tiếng cười vang vọng khắp không trung. Đúng vậy, điều nàng muốn chính là Mộ Như Nguyệt cả đời áy náy bất an. Nếu không thể giết Mộ Như Nguyệt, vậy nàng sẽ khiến Mộ Như Nguyệt áy náy cả đời đối với một nam nhân khác. Dạ Vô Trần là phu quân của Mộ Như Nguyệt, làm sao có thể cho phép nữ nhân mình yêu nhớ mãi không quên nam nhân khác? Cho nên Mộ Như Nguyệt vứt bỏ nghĩa phụ mà còn muốn có được hạnh phúc, đó là điều căn bản không có khả năng. Nguyệt Nhi, khóe môi Dạ Vô Trần khẽ nhếch, ôm chặt nữ tử vào lòng. Có nơi nào mà chúng ta chưa từng xông qua? Không phải chỉ là một cái luyện ngục thôi sao? Nếu nàng muốn cứu hắn, ta liền bị nàng xông vào luyện ngục mang hắn ra. Tiếng cười của Tiểu Tĩnh bị nghẹn trong cổ họng, trừng to mắt, không dám tin nhìn chằm chằm dung nhan tuấn mỹ của nam nhân. Hắn thế nhưng vì nữ nhân mình yêu mà đi cứu tình địch. Rốt cuộc tình yêu phải sâu đậm và bao dung cỡ nào mới có thể làm ra chuyện như vậy? Thân thể Tiểu Tĩnh cứng đờ, thấm khổ nhắm mắt lại, lông mi kẽ run rẩy. Mộ Như Nguyệt, ta vốn cho rằng nghĩa phụ là người yêu người nhất. Vì ngươi, hắn thủ thân như ngọc suốt nhiều năm, khinh thường tất cả nữ tử chung quanh. Mà trong mắt ngươi, cao ngạo như hắn lại chỉ có thêm một mình ngươi. Nhưng ngươi lại không nhìn thấy điểm tốt của hắn, cho nên ta cảm thấy bất công cho nghĩa phụ. Vì sao hắn yêu ngươi như vậy mà ngươi lại muốn tổn thương hắn? Nàng chậm rãi mở mắt ra, cười khổ nói. Ta muốn giết con ngươi, làm vô quân ngươi rời bỏ ngươi, cũng chỉ vì muốn ngươi trở về bên cạnh nghĩa phụ. Muốn ngươi hiểu ngoài hắn ra không ai có thể bảo hộ được ngươi. Nhưng hiện tại ta biết mình sai rồi. Ngươi yêu nhất không phải nghĩa phụ mà là nam nhân bên cạnh ngươi. Nghĩa phụ là một nam nhân cường thế, cho dù hắn ái mộ Mộ Như Nguyệt thế nào thì cũng không có khả năng bao dung nàng như vậy. Vì nàng mà đi cứu tình địch, chỉ có tình yêu chân chính mới có thể khiến một nam nhân làm ra chuyện kinh hãi thế tục như thế. Ta biết người tuyệt đối sẽ không buông tha ta. Ta chỉ một thỉnh cầu người một điều, thả cho nghĩa phụ một mạng. Hắn làm tất cả cũng chỉ vì yêu ngươi. Tuy ta không biết chuyện của các ngươi trong quá khứ, nhưng lại vô tình biết được kiếp trước kiếp này, nghĩa phụ cũng không hoàn toàn tiêu diệt từ gia, mà đưa linh hồn bọn họ đến một thế giới khác, làm ngươi hộ ngộ nhận bọn họ đã chết. Rất khó tưởng tượng, một người độc ác như nghĩa phụ, cuối cùng lại hạ thủ lưu tình. Nếu đổ lại người khác, hắn chắc chắn sẽ không để bọn họ có cơ hội đầu thai trên kia. Mà hắn vì ngươi, thời khắc cuối cùng lại thu tay. Ta không cầu ngươi có thể tha thứ cho hành vi của nghĩa phụ, chỉ hy vọng ngươi có thể tha cho hắn một mạng.